Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trường, phòng ngủ chỉ còn lại anh và Kha Văn Hằng. Anh là đàn ông, dám làm dám chịu. Cho nên khi cú đấm của Kha Văn Hằng rơi xuống mặt anh cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Anh không hề né tránh, tiếp nhận toàn bộ sự phẫn nộ của Kha Văn Hằng. Từ giây phút đó, anh và Kha Văn Hằng không bao giờ có thể trở thành anh em tốt nữa. Có điều, anh không rõ tình trạng hiện tại của Lê Khê. Dường như cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh. Anh hỏi Tình Lan về tin tức của Lê Khê, Tình Lan cũng bảo không biết. Cùng ngày, anh chia tay với Tình Lan. Sau đó, thoát đã 2 tháng. Hôm ấy mẹ anh khăng khăng đưa anh đi xem mắt, dọa sẽ cắt hết chi tiêu của anh. Đối phương là con gái của bí thư thành ủy, rất có thế lực. Anh quả thực không muốn, viện ra vô vàn lý do, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi. Trên đường anh nghĩ phải tìm cớ gì đó để trốn. Bình thường mấy vị quan chức này thích quỳ củ, ghét nhất mấy người phẩm hạnh kém. Anh nghĩ hai lúc ấy mình đóng kịch, ra vẻ thô lỗ một chút. Như thế đối phương sẽ ngứa mắt anh, mà không phải anh ngứa mắt người ta. Cũng dễ dàng ăn nói với cha mẹ hơn. Nhưng trên đời này, kế hoạch của Chu Toàn đến đâu cũng không lường trước được việc sẽ thật sự xảy đến trong cuộc sống của mình. Ví như Hướng Đình chưa từng nghĩ rằng Lê Khê là con gái của bí thư thành ủy. Thế giới bé nhỏ đến mức khiến người ta dở khóc dở cười. Toàn bộ quá trình anh không nói đến một câu, chỉ nghe cha mẹ mình hàn huyên với cha mẹ Lê Khê. Bọn họ còn nói Hướng Đình và Lê Khê có duyên phận, học chung một trường đại học, hỏi bọn họ có quen biết nhau hay không. Cha mẹ hai bên tán gẫu vui vẻ, dường như cũng tương đối vừa lòng với biểu hiện của cô gái. Đương nhiên, nếu không có sự cố phát sinh kia, tất cả coi như hoàn hảo. Trong lúc mọi người đang hào hứng nói chuyện, Lê Khê ôm miệng chạy đến toilet. Cha mẹ chỉ cau mày nói, chắc là có ăn linh tinh bị đau bụng. Hướng Đình hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi Lê Khê chạy vào toilet lần thứ ba, mẹ của Hướng Đình rốt cuộc không ngồi yên nổi. Bà là y tá trưởng của bệnh viện thành phố, đã từng chứng kiến nhiều phản ứng như vậy, lập tức cau mày. Tuy đối phương có thân phận địa vị hiển hách, nhưng cũng không cần ép con mình cưới một đứa con gái hư hỏng. Thế nên, mẹ của Hướng Đình đi theo mẹ Lê Khê ra toilet xem cô thế nào, khoát tay lên tay Lê Khê, thoát cái đã sầm mặt, rõ ràng có mạch đập của thai nhi. Hình như cháu gái mang thai thì phải. Tất cả mọi người sững sờ đương trường. Hướng Đình không biết vì sao, lúc ấy anh nhất định phải đi theo hai người. Khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, anh nhìn gương mặt tái nhợt của Lê Khê nói, mẹ, gì, đứa bé này là của con. Câu nói của anh chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ với mọi người ở đây. Từ đầu đến cuối, toàn là anh giải thích cho cha mẹ hai bên, nói dối lấp liếm, bảo rằng bọn họ vốn là người yêu, vì hôm trước vừa cãi nhau nên vừa rồi mới giả bộ không quen biết. Cha mẹ hai bên vốn hy vọng bọn họ có thể đến với nhau, tuy bây giờ nảy sinh thêm sự sơ suất nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Vì thế hôn lễ được quyết định. Cha mẹ Lê Khê không muốn cô bị đàm tiếu là ăn cơm trước kẻng, nên thúc giục cử hành hôn lễ nhanh chóng. Sự phản đối của Lê Khê không hề có tác dụng. Cuối cùng hôn lễ được tổ chức nhỏ hết mức, cũng hạn chế thông báo cho người khác. Thậm chí rất nhiều người căn bản không biết Lê Khê và Hướng Đình kết hôn. Hướng Đình còn nhớ rõ câu nói khi xưa của Kha Văn Hằng. Cậu đối xử tốt với cô ấy cho tôi. Nếu để tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với cô ấy, tôi nhất định sẽ trở về đưa cô ấy đi. Hướng Đình cười. Anh đối xử tốt với cô hay không vốn chẳng quan trọng. Quan trọng là anh không phải Kha Văn Hằng. Cho nên trước nay Lê Khê vẫn không để ý tới anh. Hướng Đình về nhà, Tiểu Quay lập tức chạy đến ôm chân anh. Bố ơi, bố ơi! Anh ngồi cúi xuống bế Tiểu Quay lên, đưa mặt kề sát mặt bé. Con yêu, sao thế? Tiểu Quay chề môi. Bố uống rượu rồi, ưa thích bố bế đâu. Nói đến đây, bé con đúng là dãy không cho anh bế. Hướng Đình hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn thả bé xuống. Tiểu Quay ngày càng bướng nhé. Tiểu Quay cúi đầu. Bố uống rượu thì đừng lên lầu nha, mẹ mà biết nhất định sẽ tức giận. Hướng Đình cứng người. Anh không ngờ sau chuyện vừa rồi Lê Khê lại đến đây. Anh gọi dì Lý bế Tiểu Quay về phòng chơi, còn anh đi lên lầu. Không có gì bất ngờ cả, một bóng người hiện lên trong căn phòng khách. Cô đang sắp xếp một vài thứ. Từ khi kết hôn tới nay, dường như bọn họ đều ngầm hiểu nơi đây là lãnh thổ của cô. Quần áo, giày dép và đồ đạc của cô đều để ở trong căn phòng này. Anh chưa bao giờ có thăm hỏi hay quấy rầy. Nhưng bây giờ, không hiểu sao anh thấy chướng mắt đến vậy. Anh tựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Tình nhân cũ trở về, không chờ được nữa, muốn bỏ trốn à? Lê Khê ngừng động tác trên tay, nhìn thoáng qua anh, hơi nhíu mày. Tôi không muốn nói chuyện với người say rượu. Hướng Đình lại cười. tôi có say rượu hay không? Chẳng lẽ tự tôi còn không biết? Lê Khê gấp quần áo của mình, không tính đáp lời anh. Bộ dạng không thèm quan tâm của cô khiến anh vô cùng tức giận. Có thể coi nơi này là khách sạn, muốn về thì về, muốn đi thì đi. Chắc chỉ có mình cô làm được nhỉ? Lê Khê vẫn không trả lời. Không cần thiết phải vậy. Anh bước đến, ném hết đống quần áo cô vừa gấp gọn xuống. Sao? Đến nói chuyện với tôi cũng cảm thấy ghê tởm à? Anh làm gì vậy? Cô ngạc nhiên, sau đó nhặt quần áo lên. Hướng Đỉnh nắm tay cô. Lê Khê, cô toán như thế này, không để ý tôi, không bao giờ để ý đến tôi. Anh dùng sức rất mạnh, tay cô đau. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Anh thì thào tự hỏi. Mẹ nó, tôi cũng muốn hỏi xem mình muốn làm cái gì. Anh đẩy cô xuống giường, ghì chặt cô dưới thân. Gương mặt Lê Khê lộ vẻ hoảng sợ. Hướng Đỉnh, anh điên rồi. Phải, tôi điên rồi. Không phải hôm nay tôi mới điên. Cô gắng sức giãy giụa, còn anh thì dùng càng nhiều lực đè xuống. Mấy năm nay cô chưa từng thấy anh như vậy, cơ hồ là tàn bạo. Cho dù quan hệ giữa bọn họ có hở hững đến đâu, cũng chưa từng đến mức này. Tim cô lạnh dần. Anh tàn bạo xé rách quần áo cô, ghìm chặt tay cô. Cô vùng chân đá lại, lại bị anh dốc sức chặn lại. Cô nhìn anh đăm đăm. Tôi sẽ hận anh. Vậy hận đi. Bây giờ anh không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Anh hôn cô, cô cực kỳ bài xích, nhưng lại không có sức phản kháng. Đây nhất định sẽ là sự phản kháng thất bại. Cô cắn răng nhận lấy tất cả của anh, móng tay tàn nhẫn cắm vào da thịt anh. Khi anh rời khỏi cô nghe thấy giọng nói gần như đã tuyệt vọng của mình. Hướng Đỉnh, chúng ta ly hôn đi. Hướng Đỉnh bên cạnh cười khẽ. Những lời này, chắc cô ấp ủ nhiều năm rồi. Thật vất vả cho cô đã giữ chúng lâu như vậy. Mặt cô đẫm nước mắt. Chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Phía ngoài bao năm chứng minh một sai lầm, cái giá này còn chưa đủ ư? Chưa đủ. Anh lắc đầu. Tôi thích ném mình thì ném cho vỡ. Nếu đã trói cùng một chỗ, về để chúng ta cùng nhau đau khổ đi. Cô ném hết quần áo và những thứ xung quanh vào người anh. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng qua cô chỉ muốn cuộc sống yên ả, ở bên người mình thích, đến đầu bạc răng long, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình. Vì sao ngay cả ước nguyện nhỏ bé ấy cũng không thể trao cho cô? Hướng Đỉnh mặc xong quần áo, thâm trầm nhìn cô. Tôi cũng rất muốn biết. Nửa đêm cô chạy ra khỏi biệt thự, trở về căn nhà trọ chật hẹp của mình. Cô cuộn mình trên sofa, không biết phải làm sao. Những ngày sau cô vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bổn phận của mình như trước. Có điều tinh thần ngày càng xuống dốc. Số lần Kha Văn Hằng đến tìm cô ngày càng nhiều. Khi thấy gương mặt u sầu của cô, anh rất khó chịu. Bọn họ đi dạo trong vườn trường, giống như trong quá khứ, chỉ có bọn họ, không có người khác. Ngồi trong đình nghỉ chân của trường, cuối cùng anh cũng nở nụ cười. Hồi trước, anh hay chờ em ở đây, em toàn đến muộn. Gợi lại hồi ức, cô luôn cảm thấy ngọt ngào. Đó là vì có người cứ bắt em ở lại làm thí nghiệm, em chẳng có cách nào khác cả. Em không nghĩ xem, còn anh ở đây chờ em à? Vì có nghĩ, nên sau đó kiểu gì em cũng sẽ đến mà. Cô cười, nhìn cành liễu rủ bên cạnh. Chúng mãi mãi có thể xanh mướt như vậy, mãi mãi tràn đầy sức sống như vậy. Nếu cô cũng có thể như cành liễu rủ này, thì tốt biết bao. Mãi mãi đều như vậy. Em có tâm sự sao? Anh nhìn thấy nét đau thương trong đáy mắt cô, thoáng chốc liền đau lòng. Cô lắc đầu. Mình leo núi đi. Tất nhiên, anh không phản đối. Dọc đường đi, anh kể lại những trải nghiệm của mình ở nước ngoài, chuyên chọn những chuyện thú vị nói với cô. Nhìn nụ cười của cô, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh đi vài bước, rồi chờ cô một chút. Nhiều năm thế rồi, nhưng cô vẫn không hề tiến bộ, luôn khiến anh phải chờ. Năm đó, anh nên chờ cô như vậy, chứ không phải buông tay. Nếu anh chưa từng rời đi, kết quả giữa bọn họ liệu có thể thay đổi không? Nếu lúc đó, anh không lựa chọn buông tay, liệu bọn họ có thể hạnh phúc không? Thế giới này chưa từng có nếu, anh chỉ có thể sống trong nuối tiếc mà thôi. Cô đi đằng sau anh, giống như hồi xưa. Cô vừa mở mắt là có thể thấy bóng anh, ấm áp, yên ổn, không cần hoài nghi. Cô biết anh ở đó, cô biết anh ở bên cạnh cô. Bọn họ đứng trên đỉnh núi, tầm mắt trải trên mấy ngọn núi nhỏ. Cô mỉm cười nhìn phương xa. Cô hét lên với bầu trời. Tôi muốn có cuộc sống mới. Anh đứng bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Cô bình thản cười với anh. Kha Văn Hằng, em muốn ly hôn. Kha Văn Hằng chớp mắt. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em và anh ta vốn là một sai lầm. Bây giờ em chỉ ngăn cản sai lầm này nối tiếp mà thôi. Đứa bé kia. Ánh mắt Lê Khê ảm đạm.

Bây giờ cô muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ đó. Cô xoa bụng mình. Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Hai ngày sau, tuy Kha Văn Hằng không đồng ý với quyết định của cô, nhưng vẫn đưa cô đến bệnh viện. Anh ngồi trên hành lang nhìn ba chữ phòng giải phẫu. Anh nghĩ bản thân anh cũng ích kỷ, muốn cho quan hệ của Lê Khê và Hướng Đình sẽ như đứa bé này, biến mất sạch sẽ. Sau đó anh đưa cô đi, không để ý đến bất kỳ ai khác nữa. Anh không phát hiện đầu kia của hành lang có hai người đang đứng. Bọn họ chỉ dừng chân một chút rồi sẽ lập tức đi khỏi. Tỉnh Lan theo sau Hướng Đình. Lúc này sắc mặt Hướng Đình rất nặng nề, nhưng cô không hề nao núng. Lên xe, Tỉnh Lan đốt một điếu thuốc. Cảm giác bây giờ của anh thế nào? Nhìn vợ mình được người đàn ông khác đưa đi, bỏ đứa con của mình. Hướng Đình nhìn kính chiếu hậu. Sao nghe giọng em có vẻ vui thế? Tỉnh Lan tao nhã cầm thuốc lá. Nhiều năm qua, em thật sự muốn biết bao giờ hai người sẽ chia ly. Bây giờ rốt cuộc đã đến ngày ấy, chẳng lẽ em có thể không vui sao? Em nhầm rồi. Anh nói chậm rãi, cô nghếch cằm. Anh và Lê Khê chưa bao giờ bên nhau, cho nên không thể nói là chia ly được. Xe của hai người hòa vào dòng xe đông đúc. Tỉnh Lan nhìn gương mặt bình tĩnh của anh. Cô hoài nghi, sự thất thường vừa rồi của anh là thật sao? Tâm trạng anh cũng rất bình tĩnh. Đúng vậy, từ trước tới nay, anh và Lê Khê chưa từng bên nhau. Giữa bọn họ chẳng có gì ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ngay cả khi tên cả hai được mọi người nhắc tới cũng sẽ không có liên hệ gì. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng ở bên nhau, cho nên bọn họ sẽ không chia ly. Cuối cùng tâm trạng của anh dần dần hồi phục. Hướng Đình ngồi trên sofa, tiểu quay trèo lên người anh, túm tay anh lắc lắc. Đúng là đã coi anh thành một món đồ chơi khổng lồ. Anh nhìn tiểu quay xoa đầu bé. Không sao, không sao. Anh sẽ yêu bé càng nhiều, để bé được yêu nhiều hơn tất cả những đứa bé còn lại trên đời. Anh ôm tiểu quay hỏi, nếu có một ngày không thấy mẹ nữa, thì tiểu quay sẽ làm gì? Tiểu quay chớp chớp mắt không hiểu. Vì sao tiểu quay lại không thấy mẹ ạ? Có lẽ em bận làm việc quá, bận đến mức không có thời gian đến thăm tiểu quay. Tiểu quay cười toe, thế cũng không sao, tiểu quay sẽ tự đi tìm mẹ mà. Hướng Đình cười bất đắc dĩ, không nói tiếp được. Cửa phòng khách phía sau được mở ra, Lê Khê đi vào. Tiểu quay lập tức rẽ khỏi vòng tay Hướng Đình, chạy ra chỗ Lê Khê. Mẹ ơi, mẹ bế con. Hướng Đình nhìn thoáng qua bụng Lê Khê, cảm thấy chỗ đó cực kỳ chướng mắt. Anh sải vài bước tới, kéo tiểu quay về bên cạnh. Tiểu quay, con về phòng trước đi, bố nói chuyện với mẹ một lát đã, con cũng muốn nghe. Hướng Đình sầm mặt. Lê Khê ngồi xổm xuống. Sao tiểu quay không nghe lời bố thế? Con lên phòng chơi đi, lát nữa mẹ lên với con nhé. Mẹ không được lừa con đâu. Tiểu quay nhìn Lê Khê, lúc này mới lủi thủi lên lầu. Đợi bé lên rồi, Lê Khê mới đứng dậy nhìn Hướng Đình. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện tử tế. Hướng Đình nhìn đối diện Lê Khê, gương mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên nhìn cô. Lê Khê rút một tập tài liệu ra khỏi túi. Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký tên rồi, chỉ cần anh ký nữa là có hiệu lực. Hướng Đình vẫn chưa nhận đơn. Sao cô lại tự tin nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý ly hôn? Chúng ta ở cạnh nhau đã mấy năm qua, tôi không hạnh phúc, anh cũng không hạnh phúc, cần gì phải trói buộc đối phương? Có lẽ tôi thích trói buộc lẫn nhau. Hướng Đình, như vậy rất vô nghĩa. Cô đã mệt mỏi, đã chịu không nổi, đời người được mấy năm, sao phải làm những chuyện khiến mình không vui vẻ chứ? Anh nhìn cô, nếu tôi cảm thấy có ý nghĩa thì sao? Cô lắc đầu, anh cần gì lắm thế? Không có cuộc hôn nhân này, anh sẽ tự do hơn. Anh thích chơi bời thế nào thì chơi bời, thích mờ ám với ngôi sao nào thì mờ ám, không ai quản lý anh. Anh có thể sống thoải mái. Cuộc hôn nhân này căn bản là không có ý nghĩa với chúng ta. Vì sao không để cả hai được giải thoát? Có lẽ nhiều năm sau, chúng ta vẫn là bạn bè. Anh nở nụ cười. Hóa ra trong lòng cô, tôi là người như vậy. Anh lắc đầu. Lê Khê, người tự do là cô chứ gì? Cô không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề này. Tôi đã quyết định ly hôn. Tôi tin anh không phải loại người thích dây dưa. Tờ đơn này viết rất rõ. Tôi sẽ không đòi một xu nào từ Hướng Thị. Kể cả quyền giám hộ tiểu quai, tôi cũng không tranh với anh. Tôi nghĩ chắc anh sẽ hài lòng. Anh trầm mặc hồi lâu. Cậu ta chờ cô bên ngoài. Cô lặng đi. Phải, tôi không thể chờ thêm 5 năm nữa. Dừng ở đây đi. Cô đã muốn rời đi. Bất luận anh có đồng ý hay không, nhất định hôm nay cô sẽ rời đi. Trái tim nguội lạnh của anh rốt cuộc không còn dấy lên hy vọng. Được, tôi tác thành cho cô. Cô gật đầu. Cảm ơn. Cô đứng dậy lên lầu, đứng trước cửa phòng tiểu quay, rồi không dám gõ cửa vào. Cô sợ mình sẽ không nỡ, sợ tất cả lại trở về cái vòng luẩn quẩn. Cô lùi ra sau hai bước, sau đó đi vào gian phòng khách, nhặt một vài thứ xếp vào vali, xách xuống lầu. Hướng Đình vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không hề thay đổi, chỉ nhìn đăm đăm vào tờ đơn ly dị trên bàn. Khi đi ngang qua anh, cô khẽ nói một câu: "Rất xin lỗi." Tình yêu là một cảm xúc ích kỷ, cô biết mình rất ích kỷ. Cô kéo vali bước nhanh, lúc này rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Rốt cuộc, mọi thứ đều đã xong. Lòng của cô càng thêm trống rỗng. Kha Văn Hằng thấy cô đi ra, bèn xuống xe, giúp cô xách vali cất vào cốp. "Em cẩn thận một chút." Cô gật đầu. Tiểu Quai vốn đang nằm sấp chơi trên ban công tầng 2, vội vàng nháo nhào chạy xuống lầu đuổi theo. Khi xe của hai người chạy đi, Tiểu Quai chạy phía sau. "Mẹ ơi!" Bé đuổi theo mẹ. "Mẹ ơi, mẹ lừa con! Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà! Mẹ ơi!" Bé vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng kêu "mẹ ơi", chân chạy không ngừng. Mà cái chiếc xe kia đã bỏ cách một khoảng rất xa, bé vẫn chạy liên tục. Khi xe đã biến mất khỏi tầm mắt, bé càng dốc sức lao đi. "Mẹ ơi, đừng bỏ con lại!" Lúc này, bé té sấp xuống đất, khóc nức nở. Chiếc xe đằng sau nhìn thấy mà không kịp đạp phanh. Lê Khê ngồi trong phòng chờ với Kha Văn Hằng, sắc mặt ngày càng kém. Kha Văn Hằng khó hiểu: "Em sao vậy?" Cô lắc đầu, mắt trái máy liên tục, hình như có chuyện xui xẻo xảy ra. Kha Văn Hằng cầm tay cô, lạnh buốt, anh vô thức thở dài. "Lê Khê, anh vẫn muốn hỏi em một câu, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Cô nhìn anh không tin em ư? Anh lắc đầu, từ nãy đến giờ, gương mặt em không hề có vẻ được giải thoát. Anh chỉ không muốn em hối hận. Cô cắn chặt răng, em sẽ không hối hận. Rốt cuộc cô có thể rời đi, tự như bao lần cô đã tưởng tượng, nắm tay Kha Văn Hằng đến già. Vì sao cô phải hối hận? Nhưng tay cô ngày càng lạnh. "Em muốn đi toilet." Kha Văn Hằng không yên tâm, nhưng vẫn phải ngồi lại trong hành lý. Anh cười nói, "Em đi nhanh về nhanh." Cô cảm thấy nghẹt thở đến đau đớn, dường như có thứ gì đó đang đào xới thân thể mình. Ra khỏi toilet, tâm trạng không hề tốt lên chút nào, sắc mặt lại càng tái nhợt. Kha Văn Hằng vô cùng lo lắng, "Rốt cuộc em bị sao vậy?" Cô lắc đầu, "Bao lâu nữa thì lên máy bay?" "Chắc là sắp rồi." Anh vừa dứt lời, di động của cô liền reo lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình là mẹ mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là bọn họ định ngăn cản cô rời đi. Do dự một lúc, cô vẫn nhấn nút nghe. Vừa nghe được câu đầu tiên, nước mắt của cô đã không kìm được chảy xuống. Kha Văn Hằng thấy cô kích động, lập tức vươn tay đỡ lấy. "Làm sao vậy? Bây giờ em không được kích động quá mức." Cô túm chặt tay anh, "Chúng ta đến bệnh viện, bây giờ, ngay lập tức." Tiếng phát thanh của sân bay vang lên, mời các vị khách đi ra soát vé. Nhưng Kha Văn Hằng vẫn thỏa hiệp, kéo hành lý ra khỏi sân bay. Cô khóc không ngừng. "Bé không thể xảy ra chuyện được, nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân." Kha Văn Hằng nghe thấy lời cô nói, liền nhấn ga, chạy nhanh hơn, vượt cả đèn đỏ. Thời khắc này, cô chỉ nghe thấy giọng của mẹ mình không ngừng vọng lại. "Tiểu Quai bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện." Đến bệnh viện, cô cơ hồ lao người ra. Kha Văn Hằng lập tức xuống xe đuổi theo. "Em đừng như vậy." Cô không thể cất lời, chỉ liên tục nhấn nút gọi thang máy. Kha Văn Hằng theo sau an ủi, "Em đừng lo quá, nhất định Tiểu Quai sẽ không sao đâu." "Mẹ đang trừng phạt em phải không? Trừng phạt người mẹ vô trách nhiệm như em." Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, đợi thang máy lên tầng giải phẫu. Lúc Lê Khê đến, cha mẹ cô và cha mẹ Hướng Đình đã có mặt đầy đủ. Cô lại gần Hướng Đình, trông anh vô cùng ủ rũ, ánh mắt thất thần. Kha Văn Hằng thấy tình cảnh này cũng biết mình không nên xuất hiện ở đây. Khi quay người đi, lại thấy Tỉnh Lan bước ngang qua. Kha Văn Hằng cau mày, "Cô đến đó làm gì? Thân phận của cô thích hợp sao?" Tỉnh Lan liếc mắt khinh thường, "Vậy thân phận của anh thì thích hợp chắc." Kha Văn Hằng mím môi, không nói lời nào đi vào thang máy. Anh cũng không bỏ đi, chỉ ngồi trong xe ô tô dưới bệnh viện. Tỉnh Lan đến gần, thấy Lê Khê và Hướng Đình ngồi đó, chợt cảm thấy lạ lẫm. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Tỉnh Lan thấy hai người họ ngồi cùng một chỗ. Thật là buồn cười, Lê Khê và Hướng Đình lại có thể ở cùng một chỗ. Tỉnh Lan hỏi, "Tiểu Quai bây giờ thế nào?" Lúc này, Hướng Đình thật sự không muốn nói chuyện, nhưng anh vẫn mở miệng, "Xem tình hình phẫu thuật đã." Tỉnh Lan gật đầu, nhìn ba chữ đang phẫu thuật, rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt của Lê Khê, cảm thấy hơi thương hại. Cô cũng không ở lại lâu, khi ra khỏi bệnh viện

không ai có thể làm lung lay vị trí của cô. Cuối cùng tiểu quay đã tỉnh lại, câu đầu tiên bé nói là: "Con muốn mẹ." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net